Cực vụ khủng bố, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian, thực hiện, thư viện báo, chương 1012, kinh biến khởi, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian không, chúng ta chính là cường đại ác quỷ A. Sao có thể liền này tiểu bè gỗ đều mang bất động? Tiểu Hồng hiển nhiên vô pháp tiếp thu chính mình năng lực bị áp chế chuyện này. Có một loại đột nhiên từ thiên đường té rớt địa ngục cảm giác. Chúng nó ngày thường vô luận là đối đãi nhân loại, vẫn là đối đãi quỷ vật. Điều này đây một loại miệt thị tâm tính cùng ánh mắt. Nhưng trước mắt, lại phảng phất là bị cho biết. Chúng nó cũng rơi xuống vì nhỏ yếu con kiến. Ngươi đừng xúc động, tiểu hắc thực hiểu biết tiểu hồng tâm tính. Biết tiểu hồng còn thực không thành thục, tựa như nhân loại tiểu hài tử giống nhau. Rất nhiều chuyện đều không thể tưởng được, chỉ biết tùy ý tính tình tới. Hắn tiếp tục khuyên nhủ, phía trước bọn họ không phải đã nói sao, nơi này là cấm địa, vừa không chịu quy tắc quản hạt, cũng không chịu chi phối bọn họ nguyên rủa quản hạt, mà chúng ta năng lực là quy tắc giao cho chúng ta. Nơi này quy tắc, linh dị, lực lượng khó có thể thẩm thấu tiến vào. Chúng ta năng lực tự nhiên sẽ bị áp chế. Tuy nói có rất đại chỗ hỏng, nhưng là chúng ta không cần ở lo lắng bị quy tắc phát hiện không phải. Cho nên tình thế còn không có hư về đến nhà, tiêu mạch bọn họ vẫn luôn ở bên cạnh âm tĩnh nghe. Mặc cho ai đều không có mở miệng. Không chút nào khoa trương nói, tiểu hắc, tiểu hồng xuất hiện, làm bọn hắn hoàn toàn thay đổi trong lòng đối với ác quỷ ấn tượng. Tiểu hắc hiển nhiên cũng như nhân loại một nửa quan tâm. Lo lắng tiểu hồng, quỷ vật kỳ thật cũng có thể trở nên có tình, chúng nó cũng có thể thu hoạch nhân tính, mà ở tiêu mạch trong lòng, như tiểu hồng, tiểu hắc, tiểu quỷ đầu. Lý Soái, Lý Băng Điệp loại này tồn tại, đã không thể quy kết vì là ác quỷ, vẫn là năng lực giả, bởi vì có được cường đại năng lực, thả còn cùng tồn tại nhân tính, tình cảm money, nghiễm nhiên đã là siêu nhân, cho nên từ tiểu hồng chúng nó ra đời thần trí ngày đó bắt đầu, chúng nó cũng đã thoát ly quỷ vật phạm trù. Chỉ là kia vô hình chi phối chúng nó quy tắc cương ngạch đem chúng nó trói buộc mà thôi. Tiêu mạch bọn họ cùng tiểu hồng chúng nó không thân, thả bởi vì chúng nó đáng sợ, cho nên giống Lý Tư Toàn, Trần Thành bọn họ trong lòng mặt kỳ thật là kiêng kỵ. Nhưng là cùng chi nhất lên Lý Băng Điệp bọn họ lại không phải như vậy. Tuy nói ở dị không gian từng có không chết không ngừng, nhưng là rời đi dị không gian sau, bọn họ cùng Lý Soái tìm kiếm đào thoát giả doanh địa này dọc theo đường đi, lại cũng thành lập nhất định tình nghĩa. Tiểu Hồng, ngươi liền nghe ngươi ca đi, kia biển máu vấn đề rất lớn, Lý Băng Điệp lúc này ở bên khuyên nhủ. Nghe được Lý Băng Điệp ở giúp chính mình khuyên Tiểu Hồng. Tiểu Hắc nhìn về phía nàng ánh mắt đột nhiên chớp động một chút. Bất quá cũng không có đối Lý Băng Điệp nói cái gì. Tiểu Hồng có điều trầm mặc. Lý Soái thấy tới cơ hội, liền lại cực kỳ rắn độc bổ một miệng. Tiểu Hồng mũ ngươi đi xuống cũng đúng. Bất quá ngươi đi xuống sau biển máu liền sẽ đem ngươi kia thân hắc ti cắn nuốt sạch sẽ. Đến lúc đó ngươi liền sẽ quang thí thí. Cho nên soái ca là kiên quyết đứng ở ngươi bên này. Chạy nhanh nhảy xuống đi. Lần trước soái ca cái gì cũng chưa thấy. Lần này cần phải hảo hảo tham quan tham quan. Xú vô lại ngươi đi tìm chết. Lý Soái ít nói xong. Tiểu Hồng liền như điên rồi giống nhau chiều hắn vọt lại đây. Trong lúc nhất thời huyết phát phi dương, hung quang lấp lánh, ngươi đừng tới đây a, soái ca cùng ngươi nói giỡn đâu. Này tiểu bè gỗ nhưng chịu không nổi ngươi như vậy lăn lộn. Theo tiểu Hồng phát cuồng vọt tới, Nguyên bản liền có chút hoảng, bè gỗ tức khắc trở nên càng thêm kịch liệt. Bè gỗ thượng mấy người toàn đứng không vững, pô pô. Bè gỗ bắt đầu hướng một bên chết đi. Tất cả mọi người đều ngồi xổm xuống, bảo trì bè gỗ cân bằng. Tiêu Mạch thấy thế kinh hãi, đến nỗi tiểu hắc cùng tiểu quỷ đầu tắc vội một trước một sau đem tiểu hồng túm trở về. Buông ra ta, ta một hai phải đánh chết cái kia xú vô lại. Lúc trước liền không nên xé lạn hắn kia trương xú miệng. Cứ việc đã bị tiểu hắc cùng tiểu quỷ đầu khống chế được, nhưng tiểu hồng lại như cũ ở kiệt lực dãy giụa. Bè gỗ như cũ lay động kịch liệt. Đều cho ta thành thật điểm, các ngươi chẳng lẽ muốn chết sao? Một tiếng phẫn nộ rít gào từ Tiêu Mạch trong miệng truyền ra tới. Tiêu Mạch khuôn mặt âm trầm, ánh mắt lạnh băng nhìn Tiểu Hồng, thậm chí là Lý Soái liếc mắt một cái. Người trước hừ lạnh một tiếng, đến nỗi người sau tắc xấu hổ rụt rụt cổ. Đây là cuối cùng sự kiện, khó khăn không cần nhiều lời. Mấu chốt đây là chúng ta có không thu hoạch tự do cuối cùng cơ hội. Chúng ta không chấp nhận được có nửa điểm sơ suất. Hiện tại liền trước mắt chặng huống còn đều không có làm rõ ràng. Nơi nào còn có thời gian để lại cho các ngươi hồ nháo. Nói đến nơi này, Tiêu Mạch lời nói liền lại âm lãnh vài phần. Các ngươi năng lực hoàn toàn bị nơi này áp chế, đã không thể giúp chúng ta cái gì. Cho nên, đều ti em cho ta thành thật điểm. Tiêu Mạch này phiên nói cho hết lời, bè gỗ thượng tức khắc lặng ngắt như tờ. Ai đều có thể nhìn ra tới Tiêu Mạch lần này là chân hỏa. Hắn bên này xét ở mệnh tự hỏi, nhưng bên kia chẳng những không hỗ trợ tưởng đối sách, lại vẫn có tâm tùy hứng hồ nháo. Tiểu Hồng trừng mắt nhìn Tiêu Mạch liếc mắt một cái, nhưng cũng rốt cuộc ân tĩnh xuống dưới. Tiểu Hắc trong lòng mặt nhiều ít có chút bực hỏa, nhưng tình huống cũng xác như Tiêu Mạch nói như vậy. Chúng nó hiện tại đích xác giúp không được gì, uổng có một thân sức lực dùng không ra. Lý Soái chột dạ nhìn Tiêu Mạch liếc mắt một cái, cũng ở trong lòng ám đạo, ta thảo, này tiểu tiêu tử còn bá khí ngoại lộ một phen. Soái ca xem ra phải cẩn thận. Bè gỗ thượng khôi phục ân tĩnh, liên quan nguyên bản kịch liệt lay động bè thân cũng ổn định xuống dưới. Tiêu Mạch từ Lý Soái nơi đó muốn tới cần câu, đem này cầm ở trong tay. Ta ở cuối cùng nhắc nhở các ngươi một lần, này cuối cùng sự kiện không phải trò khôi hài, lại không đề cập tới cao lực chú ý. Nói không chừng tiếp theo nháy mắt chết người chính là ngươi. Đừng trách ta miệng độc, bởi vì ta tưởng chúng ta đều có thể sống sót. Vương Nhất Nhất đám người nghe xong liên tục gật đầu, nhưng lại khó có thể giống Tiêu Mạch như vậy, có thể tận lực lệnh chính mình bảo trì bình tĩnh. Mà liền ở Tiêu Mạch còn muốn nói cái gì thời điểm, nguyên bản đã vững vàng bè gỗ liền đột nhiên kịch liệt nhoáng lên. Này nhoáng lên thậm chí muốn so vừa nãy càng muốn kịch liệt nhiều. Hơn nữa bởi vì là đột ngột xuất hiện, cho nên đa số người đều không có chuẩn bị, toàn tại đây kịch liệt đong đưa chung hướng về một bên đảo đi. A, trong lúc nhất thời tiếng kêu sợ hãi nổi lên bốn phía. Tiêu Mạch bởi vì vẫn luôn ngồi xổm bè gỗ thượng, trọng tâm ép tới rất thấp cho nên không có việc gì. Nhưng giống Lý Tư Toàn loại này bản thân liền tới gần bè gỗ bên cạnh, thả hoàn toàn không có chuẩn bị, thế nhưng bay thẳng đến biển máu rơi đi. Cũng may là Trần Thành phản ứng khá, ở Lý Tư Toàn sắp rơi xuống nước nháy mắt, một tay đem này kéo lại. Nhưng là không đợi hắn phản ứng lại đây, từ biển máu thình lình dò ra một viên già nua đầu người. Người này đầu tới cực nhanh, Trần Thành theo bản năng dùng mặt khác một bàn tay đi chắn. Tuy là bảo vệ Lý Tư Toàn, Nhưng hắn này cánh tay lại là bị kia viên đầu người hung hăng cắn hạ. A, Trần Thành phát ra hét thảm một tiếng, ôm Lý Tư Toàn thật mạnh ngã xuống bè gỗ thượng. A Thành, này hết thảy tới thật sự quá nhanh. Đương Lý Soái nhảy quá khứ thời điểm, Trần Thành cánh tay đã là bẻ gãy. Thảo Ni Ma, Lý Soái giận kêu hung hăng một chân đá hướng kia viên chính ngập Trần Thành cánh tay đầu người. Này một dưới chân đi, người nọ đầu liên quan cái kia cánh tay, thình lình hóa thành một điểm tinh quang bắn về phía phương xa. Trừ bỏ Trần Thành bên này xuất hiện nguy cơ ngoại, những người khác nơi đó còn hảo, đều tương đối may mắn ổn định thân mình. Nhưng là bè gỗ lại còn tại kịch liệt đong đưa, phảng phất đang có thứ gì ở va chạm bè gỗ. Loại tình huống này xuất hiện, lệnh Tiêu Mạch trái tim càng ngày càng trầm. Bất quá hắn lại cũng không có nhiều ít ngoài ý muốn. Bởi vì lúc này mới cuối cùng sự kiện mở ra. Lý Soái, Tiểu Hắc, Tiểu Hồng, Lý Băng Điệp, Tiểu Quỷ Đầu, các ngươi từng người bảo vệ cho một bên, những người khác ở giữa. Mau, nhưng mà không đợi Tiêu Mạch nói xong, một đoàn ướt rầm rề đầu tóc đột nhiên từ biển máu chung dò ra. Tiện đà cuốn lấy Vương Nhất Nhất chân. A, ngoặc kép, hết chương.